Chương 612, vẫn là để cha mẹ tái sinh một cái ai nhìn xem nhà mình đại ca, đế tiểu bạch khiêu mi, thấy là ta thật bất ngờ thôi đi. Đế sóc khoát khoát tay, ngươi cầm trọng nguyệt vòng cổ, có thế trọng nguyệt lại không có ở đây, nàng thế nào nghe được câu này, đế tiểu bạch thở dài một tiếng, quả nhiên ta người đệ đệ này không có muội muội trọng yếu. Trong tấm hình, đế sóc nhíu nhíu mày lại, tiểu bạch, ngươi minh bạch. Nếu không phải tiểu bạch bản thân chạy đến đại lục nào đi, tiểu bạch bây giờ còn hẳn là ở bên cạnh họ, có thế trọng nguyệt không giống nhau, trọng nguyệt từ nhỏ đã rời đi bọn họ. Hơn nữa còn là bởi vì cùng Khố Dung cái kia chàng chiến dịch, bên trong, trọng nguyệt sở dĩ sẽ rớt xuống trong khe hở đi, đều là bởi vì hắn bảo hộ bất lực, để cho Khố Dung có cơ hội bắt đi trọng nguyệt. Ta biết đế tiểu bạch thở dài một tiếng, nhìn xem đế sóc nói ra, ta lần này tìm các ngươi có chút việc. Chuyện gì Vong Xuyên nhíu nhíu mày lại, là liên quan tới trọng nguyệt sao? Nếu như không phải liên quan tới trọng nguyệt, tiểu bạch là lười nhắc tìm bọn hắn hơn nữa nhìn tiểu bạch cái dạng này, hẳn không phải là chuyện gì tốt. Ân. Đế tiểu bạch nhẹ gật đầu, nhìn xem mấy người nói ra, các ngươi giúp ta tra một chút, tại tỷ tỷ vẫn là linh thời điểm, có cái gì không thuộc về chỗ đó đồ vật đi qua thần linh giới. Tỷ tỷ nói nàng đối với cái kia gọi Mạn La người linh hồn cảm thấy quen thuộc, nhất định sẽ không sai. Về sau tỷ tỷ giáng lâm tại cửu chuyển tinh nguyệt trì, nhất định không phải lúc kia, như vậy chính là tỷ tỷ vẫn là linh, không có phủ xuống thời giờ thời gian. Xem như hồng liên chi hồn, tại có ngoại giới đồ vật xâm nhập nơi đó thời điểm, tỷ tỷ nhất định đã từng xuất chiến qua, cho nên mới sẽ cảm thấy người kia quen thuộc chuyện này, ta cảm thấy Vong Xuyên thúc thúc là tốt nhất cha. Đế tiểu bạch nhìn xem Vong Xuyên nói ra, bởi vì Vong Xuyên thúc thúc giáng lâm tại tử vong chi hoa bên trong. Thao túng tử vong chi hoa, mà tỷ tỷ là hồng liên, tại trong hoa trong thế giới, Vong Xuyên thúc thúc lực lượng tốt hơn. Nghe được đế tiểu bạch nói như vậy, Vong Xuyên nhẹ gật đầu, ta đã biết, ta ngay lập tức sẽ bắt tay vào làm đi thăm dò chuyện này. Vợ y thi tô thở, ta trước đóng lại. Đế tiểu bạch nói xong, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhìn xem đế sóc hỏi, đại ca, cha mẹ gần nhất thế nào? Đế sóc nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, nhìn xem đế tiểu bạch nói ra. Cha mẹ gần nhất hay là cái kia dạng, ngươi và Trọng Nguyệt đều không có ở đây, mặt ngoài không có gì, nhưng vẫn là rất nhớ các người. Có đôi khi, hắn sẽ thấy mẹ luôn luôn nhìn về phía phương xa, hắn biết rõ, đó là mẹ tại tưởng niệm đệ đệ cùng Trọng Nguyệt. Đế tiểu bạch ngẩng đầu, nhìn xem đế sóc nói ra, ca, vẫn là để cha mẹ tái sinh một cái đi, ta về sau có thế có thể hay không bồi ở bên cạnh họ. Dứt lời, đế tiểu bạch làm vung tay lên. Liền đóng lại liên tiếp. Nhìn thoáng qua trong tay vòng cổ, đế tiểu bạch thở dài một tiếng, cái gì đều không nhiều lời. Cha, mẹ, giải quyết tỉ tỉ chuyện này về sau, hắn liền muốn rời khỏi, không có khả năng bồi lấy bên cạnh bọn họ. Thở dài một tiếng, đế tiểu bạch không tiếp tục nhiều suy nghĩ gì, quay người hướng về trước đó địa phương đi. Chờ đế tiểu bạch lúc trở về, Trọng Nguyệt Y Lì Nguyên vẫn là hôn mê bất tỉnh, một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu đều không có. Nhìn một chút Trọng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, đế tiểu bạch giúp Trọng Nguyệt mang lên trên vòng cổ, ngay sau đó tại Trọng Nguyệt cái chán rơi xuống một hôn, nhạt nhạt lực lượng màu vàng hướng về Trọng Nguyệt trong thân thể đi. Nhìn xem Trọng Nguyệt, đế tiểu bạch cười cười, tỷ tỷ, nhất định sẽ không có việc gì. Qua một năm nữa nhiều, đại ca nên liền có thể đến đây.